Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chìa khóa, 10, không biết bọn họ rốt cuộc là còn tồn tại cùng không đối nhân tính nhận chi. Nhưng ở hiện tại đều đã biến thành qua đi, ta năm đó cùng nàng định ra ước định. Lúc sau lại biết nàng biến thành NPC, lại sau lại ta tới tìm nàng, nàng liền vẫn luôn đều ở trốn tránh ta. Ta đành phải chờ hôm nay đã đến nỗi vì cái gì là hôm nay. Boss nói, hôm nay lúc sau, ta sẽ chuyên tâm mà cho các ngươi soát kinh nghiệm, thẳng đến đoàn thể chiến đã đến. Đến lúc đó mặc kệ NPC là ai, ta đều sẽ không lưu tình. Lê Ca ở hắn biểu tình ẩn ẩn cảm giác ra một cái phỏng đoán. Nàng giật giật môi. Bất quá cũng không có nói ra tới, đại khái hắn sớm đã biết đối phương đã thăng cấp đến tối cao NPC. Cảnh giới, boss như vậy tự tin mà cảm thấy sẽ không lại đụng phải nàng. Đại khái cũng là biết đối phương sẽ xuất hiện ở đoàn thể chiến chung, bất quá ta rất tò mò, Lê Ca. Nói, ta ý đồ nhẫn quá. Bất quá nhẫn không quá trụ, boss xoay đầu tới nhìn nàng, lúc trước Liêu An An bọn họ hướng ta giới. Thiệu ngươi thời điểm, nói ngươi căn bản không có thân phận, cũng hoàn toàn không có thân phận chứng. Ngươi là như thế nào thượng đại học? Boss chớp chớp mắt, ngươi đã biết sao? Lê Ca, ngoặc kép, ân, hảo đi, ta một lần nữa giải thích một chút. Boss đôi tay một quán. Câu chuyện này không phải ta, mà là SC, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng biểu tình cưng một cái chớp mắt, tiếp theo lại nhớ tới. Nhưng hắn xác thật là ta nhạt, này thân phận cũng là của hắn. Sở hữu ngươi nghe qua đều là thật sự. Chỉ là, boss hơi có chút tiếc nuối mà thở dài. Câu chuyện này nhân vật chính, kỳ thật đều đã chết, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng hỏi, xin hỏi ngươi có thể dùng một lần nói rõ ràng. Không cần đại thở dốc hảo sao. Ta lúc ấy nhìn đến hắn thời điểm, hắn mới vừa bởi vì qua đời người bị hại xuất hiện ở báo chí thượng. Bất quá nghe nói là bởi vì hệ thống xuất hiện một lần trọng đại sai lầm. Cho nên hắn ngoài ý muốn bị đá ra tân thế giới. Tuy rằng có thể lại lần nữa tiến vào tân thế giới trò chơi. Nhưng bởi vì này đặc thù bắc thân phận, do đó không chịu đến hệ thống kiểm tra đo lường, cho nên. Lê Ca phía trước nhìn đến SC một bộ người sống chớ gần. Thẹn thùng bộ dáng. Nhưng trước nay đều không có từng vào tân thế giới, phía trước thế giới bắc tựa hồ đối hắn sinh ra. Một ít ảnh hưởng, hắn không biết vì cái gì nghĩ không ra lúc trước sự tình. Cũng thực sợ hãi người khác tới gần, nhưng bởi vì ta không phải người. Nói đến những lời này thời điểm, boss thanh âm dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến một cái thích hợp thay thế từ. Bất quá nghĩ nghĩ không nghĩ ra được, hắn quyết đoán mà từ bỏ. Ta ở vào người cùng quái vật chi gian, cho nên hắn cũng không tính sợ hãi ta. Đương nhiên, hắn cũng từ lúc bắt đầu sẽ biết thân phận của ngươi. Hắn có chút mẫn cảm, có phải hay không nhân loại phân rất rõ ràng, nhưng lúc ấy đối với con tính không biết ngươi. Hắn cũng đồng dạng địa biểu hiện ra sợ hãi, Lê Ca Chí nhớ hảo. Còn nhớ rõ lên lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy SC khi hắn tràn đầy bài xích lại thẹn thùng. Bộ dáng, hiện tại mới phản ứng lại đây, kia cũng không phải thẹn thùng, mà là phi thường trực tiếp sợ hãi, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng đột nhiên liền có muốn đánh người xúc động, hắn chuyện khác đều nhớ rõ đần độn. Đi theo ta bên người thời điểm liền đem chính mình cùng ta đồng hóa. Ít nói. Lại bởi vì chính mình có cái kia năng lực, liền vẫn luôn làm máy tính những cái đó sự tình, ý đồ làm ra một hệ thống cùng tân thế giới tới chống lại, cái này 10 năm chỉ ước là hắn duy nhất. Một cái nhớ rõ ràng, cũng là hắn duy nhất một cái hoàn chỉnh nói cho ta sự tình. Hắn không dám tiến tân thế giới, liền làm ta giúp hắn lại đây. Ta chuyện xưa đến đây kết thúc, Lê Ca gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã nghe minh bạch, tiếp theo nàng hỏi, chúng ta đây muốn ở nơi nào tìm được nàng? Không cần lo lắng, tới rồi thời gian, nàng sẽ tự động cấp ra biên tác, Lê Ca có chút tò mò mà đánh giá hắn hai mắt, nàng là cao cấp NPC. sở trụ địa phương cùng nơi này không quá giống nhau, nhưng cũng ở nơi này mà, chỉ là ta tìm thật lâu cũng không có tìm được nàng. Ta phía trước duy nhất một lần đột phá thời điểm, đã biết nàng trụ địa phương là theo không gian mà biến hóa. Ban đầu nơi vị trí lại qua đi không nhất định có thể nhìn đến nàng. Cho nên, mà nếu muốn quá khứ lời nói, hẳn là còn có mấy cái gì đặc thù điều kiện. Tỉ như may mắn giá trị linh tinh không quá đáng tin cậy đồ vật. Hoặc là tỉ như ta trên người có cái gì đặc thù đồ vật. Cho nên ngươi mới coi trọng ta, cùng ta làm giao dịch, làm ta và ngươi cùng nhau lại đây. Là ý tứ này sao? Boss cười cười, thông minh, cái kia kiện là. Boss ngửa đầu uống lên nước miếng. Sau đó nói, chìa khóa, Lê Ca không có nói nữa. Chờ hắn tiếp tục đi xuống. Trải qua một phen đối thoại giao lưu lúc sau, Lê Ca phát hiện người này có một cái phi thường đại khuyết điểm. Chính là nói đến chuyện quan trọng thời điểm, hắn phi thường thích tạp một chút, phảng phất như vậy hắn là có thể thu hoạch Lê Ca chờ mong kinh ngạc dường như, boss không ở Lê Ca. Trên mặt nhìn ra bất luận cái gì biến hóa, có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi, yêu cầu chính là nhất giống nhân loại nhân tài có thể nhìn đến nơi đó, Lê Ca. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu không có nhận chi làm lỗi nói. Lê Ca nhớ rõ người này không lâu phía trước mới nói quá nàng là cái quái vật đi. Như thế nào quay đầu liền sửa lại lời nói. Nói nàng là nhân loại. Hơn nữa nhất giống người điểm này. Lê Ca là thật sự tám cột đều đánh không quan hệ. Nàng thần sắc ngoài ý muốn hỏi boss. Người xác định là ta, trừ bỏ ngươi không còn người được chọn ở thế giới này bên trong. Mỗi quá một quan, mặc kệ là NPC vẫn là người chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu số liệu ảnh hưởng. Do đó ảnh hưởng đến đối phương tính cách, đối phương nhận chi, thậm chí ở chỗ này đợi đến càng lâu, người chơi liền sẽ trở nên càng thêm số liệu hóa, hết thảy ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đều sẽ theo hệ thống ảnh hưởng mà thay đổi chính mình chỗ đã thấy đồ vật mà hết thảy này. Người chơi cùng NPC sẽ không biết cái này hiệu quả giống như là nước ấm nấu ếch xanh. Hiệu quả nổi bật, thả sẽ không có bất luận cái gì phản kháng, nhưng Lê Ca chính là cái ngoài ý muốn. Nàng phi người thân phận cùng với lãnh đạm tính cách cùng hệ thống cực kỳ tương tự lại lẫn nhau vô. Pháp ảnh hưởng, nàng lại là trọng sinh giả, linh hồn ở chính mình thân muội muội trên người, sớm đã thoát ly quái vật ngoại gia. Nàng nhảy qua cấp, ở ngõa qua tổ chức bên trong, Lê Ca đạt tới cao cấp cục điều kiện hoa thời gian. So mỗi người đều phải đoàn, mà Lê Ca may mắn giá trị cũng phi thường cao. Này không chỉ có là thể hiện ở rút thăm trúng thưởng linh tinh, còn thể nghiệm tại quái vật trong trò chơi các mặt, chỉ là này đó biểu hiện đến quá mức bình thường, cho nên Lê Ca cũng không thể hoàn toàn phát hiện. Cũng căn bản không có ý tưởng muốn đi phát hiện, Lê Ca khó được mà kinh ngạc một chút. Người như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ta cũng là quái vật, ta có thể rất rõ ràng mà biết trên người của ngươi khác biệt, boss nói. Thậm chí thân thể của ngươi trải qua cải tạo sự tình. Ta cũng thực dễ dàng phát hiện, Lê Ca tấm tắc hai tiếng. Yên lặng mà vặn ra chính mình kia bình nước khoáng, cũng đúng là bởi vì boss cùng nàng là đồng loại. Cho nên ở khi đó trước tiên liền phát hiện Lê Ca bất đồng chỗ. Cũng thực mau phát hiện Lê Ca thân thể bất đồng, này hết thảy đều là Lê Ca sở không nghĩ tới, Lê Ca. Môi mỏng giật giật, vừa muốn mở miệng, boss nhàn nhạt mà nói. Nhưng là bởi vì ngươi phía trước tiêm vào huyết thanh bất đồng. Hơn nữa ngươi thay đổi thân thể, ngươi đối đồng loại cảm giác trở nên bạc nhược, hắn tùy ý mà đong đưa nước khoáng bình. Ý vị thâm trường mà nói, cảm giác biến yếu, ý nghĩa ngươi đối đồng loại càng thêm không mẫn cả mơ siêu không phải sở hữu đồng loại đều cùng ta. Giống nhau ôn hòa, Lê Ca không hé răng, từ nàng đã biết chính mình là quái vật. Cùng với chuyện quá khứ lúc sau, nàng liền vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Nếu cái kia thực nghiệm sở nghiên cứu ra tới có thể cho người biến thành quái vật huyết thanh. Vậy tuyệt đối sẽ không chỉ thực nghiệm một người. Boss đại khái cũng là bọn họ kiệt tác. Hơn nữa giống boss loại người này, sẽ không chỉ có một, trước mắt tới nói thượng không minh xác có quái vật huyết thống nhân loại có thể hay không 100% tiến vào tân thế giới. Cũng không biết, ở thế giới này rốt cuộc tồn tại nhiều ít quái vật. Lê Ca Sở phải làm, chỉ có nỗ lực mà khôi phục đến trước kia trình độ. Nếu không chờ đợi nàng, mới sẽ không giống trước vài lần đơn giản như vậy, đại khái đoán được Lê Ca ý tưởng. Boss tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi yên tâm, ta mang ngươi lại đây. Không phải chỉ lấy ngươi đương chìa khóa, dùng xong liền vứt cái loại này. Ta ở chỗ này còn phát hiện một ít có trợ giúp ngươi khôi phục đồ vật thứ gì. Lê Ca rốt cuộc có chút tò mò lên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Boss rắt rắt môi cười cười. Hắn vặn ra nắp bình, đang định đem dư lại một bộ phận tất cả đều uống xong. Lúc này ánh mắt không biết quét đến nơi nào. Hắn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, tiếp theo thấp giọng nói. Hảo, chúng ta cần phải đi, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng tiếp theo phản ứng lại đây, tựa hồ phảng phất. Bọn họ đều quên mất chính mình chỉ có thể ở chỗ này ngốc một giờ quy tắc, Lê Ca đứng lên. Ánh mắt ở trong đám người nhanh chóng mà đảo qua, đại bộ phận người vẫn như cũ còn tiếp tục đề tài. Vừa rồi, đều không có phát hiện có bên ngoài người lăn lộn tiến vào. Mà giấu ở NPC bên trong thủ vệ còn lại là thật cẩn thận mà đánh giá đám người. Ý đồ tìm ra rốt cuộc là ai lăn lộn tiến vào, Lê Ca cùng Boss trao đổi một ánh mắt tiếp theo. Boss đứng dậy, kính râm ở trên mặt nhanh chóng mà biến hóa thành bình thường mắt kính bộ dáng. Hắn giơ tay chỉnh cổ áo, thong thả ung dung nghênh ngang mà đi ra ngoài qua đi, ở trải qua những cái đó ánh mắt mơ hồ NPC đối. Diện thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được. Đặt ở Boss trên người ánh mắt đột nhiên nhiệt mấy độ, bọn họ một người tiếp một người mà đứng. Dậy, đang muốn động tác, lúc này, đột nhiên phanh một tiếng vang lớn. Nhà ăn góc tựa hồ là có thứ gì nổ mạnh, màu trắng xương khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà ăn. Nhanh chóng mà đem NPC cùng có thể nhìn đến hết thảy tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn, tuần tra. NPC ngây người một cái chớp mắt. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía nổ mạnh khu vực hiện trường đám người một trận hỗn loạn. Bọn họ lại đi tìm Boss thân ảnh khi, đã hoàn toàn nhìn không thấy nên người bóng dáng, ở xương trắng bên trong. Lê Ca nghênh ngang mà cùng bọn họ gặp thoáng qua, không biết đụng phải ai bả vai. Lê Ca trở tay vỗ vỗ đối phương bả vai, thuận tiện ở hắn cổ áo chỗ thả một viên loại nhỏ xương khói cung đơn, Lê Ca đưa xong lễ vật. Liền hướng cửa lui lại, đám người gian tuy rằng hoảng loạn, nhưng gần chỉ là nhất thời, bọn họ thực mau bình tĩnh lại, tự phát mà nhằm phía cửa, cho nên Lê Ca căn bản không cần phân rõ phương hướng. Chỉ cần đi theo đám người, là có thể tới cửa, 5 phút đồng hồ lúc sau. Kết giới chỗ, Lê Ca đôi tay ôm cánh tay, chậm gì gì mà hoảng tới rồi Boss trước mặt. Hết chương.